Liên Hoa Lâu, tác giả Đăng Bình, quyển 4, Bạch Hổ. Phần 1, Chỉ Sinh Cực Lạc Tháp. Chương 13. Lý Liên Hoa hò khan, nếu nơi đây đã tối như vậy, Lỗ Phương rõ ràng lại không thi triển được võ công tuyệt thế Tân Hỏa Tương Truyền kia, về sao hắn lại biết mà bơi đến đây? Rồi làm sao lại biết chỗ này có mật thất? Rồi làm sao lại biết nơi đây có vàng bạc châu báu? Dương Vân Xuân cũng cảm thấy lạ. E là Lý Liên Hoa đã sớm đoán được dưới đáy giếng có mật thất, nhưng năm đó lúc Lỗ Phương chìm xuống thì không thể biết trước được chỗ này có mật thất. Bên dưới tối đen, làm sao hắn có thể bơi vào đây được? Là nghe thấy Lý Liên Hoa chậm rãi nói tiếp, nhưng chuyện này thực ra lại rất đơn giản. Dương Vân Xuân nhíu mày, rất đơn giản? Chẳng lẽ Lỗ Phương đã sớm biết chỗ này có mật thất sao? Lý Liên Hoa than thở, chuyện mà ngay cả hoàng thượng cũng không biết thì làm sao Lỗ Phương biết được? Hắn có thể tìm đến chỗ này không phải vì hắn có tuyệt thế võ công của Thiếu Lâm Tự, mà là vì hắn nhìn thấy ánh sáng. Dương Vân Xuân lấy làm lạ, ánh sáng? Lý Liên Hoa chỉ vào những viên dạ minh châu phát sáng trong hòm. Hắn nhìn Dương Vân Xuân mỉm cười cực kỳ kiên nhẫn. Lúc hắn đến, những thứ đó đều lặn dưới đất. Lúc lặn xuống giếng đã nhìn thấy ánh sáng, rồi theo ánh sáng đó đến đây, và rồi đã tìm được mật thất này. Dương Vân Xuân sững người, không ngờ được đáp án lại đơn giản như vậy. Đúng là đã làm y thấy hơi mất mặt. Ánh sáng? Lý Liên Hoa gật đầu. Dưới đất vẫn còn dấu vết đồ vật bị đào lên, bởi vì lúc Lỗ Phương đến, chỗ vàng bạc châu báu này không được cất trong hòm mà đặt ở bên ngoài. Trong chỗ châu báu vừa hay có mấy viên dạ minh châu, vậy nên chúng đã cứu hắn một mạng để hắn tìm đến được chỗ này. Dương Vân Xuân chợt hiểu ra, ý người tức là Lỗ Phương đã đào những vật này lên, sau đó nặng một cái hòm đất để giấu chúng lại. Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa. Dương đại nhân anh minh, có điều theo vết tích dưới đất thì châu báu bên dưới có lẽ còn nhiều hơn số trong hòm rất nhiều. Dương Vân Xuân xoa xoa má, câu Dương đại nhân anh minh của Lý Liên Hoa đã khiến y chẳng còn chút mặt mũi nào nữa. Nếu nói như vậy, Lỗ Phương vốn đã có mưu tính từ trước, hắn muốn ăn cắp hết chỗ châu báu này. Lý Liên Hoa lại gật đầu lia lịa. Bao nhiêu châu báu quý hiếm tập trung một chỗ thế này, muốn trộm đi cũng là bản chất của con người. Dương Vân Xuân nhổ một cái, có bọn trộm vặt như người mới có suy nghĩ thấy châu báu là muốn ăn trộm. Không biết Lý Liên Hoa có nghe rõ không, hắn liên tục nói phải, sau đó lại bảo, chuyện mà ta nghĩ không thông chính là nếu Lỗ Phương sớm đã chuẩn bị để lấy trộm chỗ châu báu này thì vì sao cuối cùng lại không mang đi, thậm chí bây giờ không hiểu sao lại cứ bị thứ gì đó dọa cho phát điên luôn. Dương Vân Xuân cười nhạt, chỉ vào bộ hài cốt trên giường. Đó tất nhiên là vì hắn chọc giận những thứ không nên chọc rồi. Lý Liên Hoa cũng mỉm cười. Dương đại nhân cũng tin trên đời này có ma sao? Dương Vân Xuân lắc đầu. Ta chưa từng thấy ma, khó nói được là có hay không. Có điều, ta nghĩ bí ẩn lớn nhất trong mật thất này, e rằng không phải là chỗ vàng bạc châu báu kia, mà là cái người trên giường kia. Y cầm một viên dạ minh châu từ trong hòm lên, soi xét tỉ mỉ người chết kia một lúc lâu, thế nhưng thật sự không nhìn ra được gì từ bộ hài cốt ngổn ngang đó cả. Người này là ai? Nếu năm đó Lỗ Phương thông minh bằng nửa Dương đại nhân thì có lẽ sẽ không vướng phải họa sát thân. Lý Liên Hoa than thở. Nơi cấm kỵ trong hậu cung, chỗ bí ẩn dưới đáy giếng lại có dấu người. Nếu không phải người này không nhìn thấy ánh sáng thì đâu có khổ như vậy. Ta nghĩ người này là ai chính là đáp án cho việc Lỗ Phương bị điên và cái chết của Lý Phi, Vương Công Công và Thượng Hưng Hành. Dương Vân Xuân im lặng một lúc, chậm rãi đặt viên châu đó xuống. Y đã hiểu ý của Lý Liên Hoa. Một lúc sau, đột nhiên y nói, nhưng người này đã chết rất lâu rồi. Lý Liên Hoa khẽ nói, Dương đại nhân, ngươi hiểu rõ mà. Vàng bạc châu báu ở nơi đây đều là thánh vật Phật môn. Phật thuyết A-di-đà kinh có nói, xá lợi Phật, đất nước ấy vì sao được gọi là cực lạc? Bởi vì dân chúng trong nước ấy không biết khổ là gì, chỉ hưởng thụ mọi thứ an lạc, cho nên cõi ấy được gọi là cực lạc. Này nữa, xá lợi Phật ở nước cực lạc có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới giăng, 7 lớp hàng cây, tất cả đều được làm bằng 4 thứ châu báu, bao quanh giáp vòng, vì vậy cõi ấy được gọi là cõi cực lạc. Này nữa, xá lợi Phật ở nước cực lạc có rất nhiều hồ thất bảo chứa đầy thứ nước có 8 công đức. Dưới đáy hồ toàn là cát vàng, bốn phía bên hồ có những lối đi làm bằng bạc, vàng, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não, sen trong các hồ lớn như những chiếc bánh xe. Sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, sen trắng chiếu hào quang trắng. Hương sen tỏa ra vi diệu và tinh khiết. Trân châu, hoàng kim, mã não, pha lê, xà cừ ở nơi đây đều là một trong bảy báu vật Phật môn. Những thứ này đều là trân phẩm trong Cực Lạc tháp nằm đó. Dương Văn Xuân lại im lặng hồi lâu, sau đó y thở dài thường thường. Không sai. Lý Liên Hoa chỉ vào bộ hài cốt kia. Cực Lạc tháp đột nhiên biến mất, báu vật trong tháp lại đến nơi này. Người này liệu có phải là kẻ hủy tháp trộm báu không? Nếu là phải, vậy hắn đã làm thế nào? Rồi vì sao lại chết ở đây? Nếu không phải, vậy sao Cực Lạc tháp lại biến mất? Châu báu trong tháp sao lại đến chỗ này? Kẻ trộm báu vật là ai? Người phá hủy tháp là ai? Hắn là ai? Dương Văn Xuân cười khổ. Ta thừa nhận những câu hỏi của ngươi đều là vấn đề. Y thở dài. Nơi đây chắc chắn có liên quan đến một bí mật của trăm năm trước. Một bí mật cực lớn. Nói đến đây, trong lòng y bỗng thấy bất an. Với võ công và tính cách của mình, y khó có thể bình tĩnh được. Bí mật này cuối cùng sẽ gây ra hậu quả gì? Liệu có phải sẽ dấy lên một trận sóng to gió lớn không? Lý Liên Hoa thấy sắc mặt y nhợt nhạt thì lại thở dài. Cái đó ta cũng không thích dò hỏi về chuyện riêng nhà người khác. Huống chi lại còn là việc riêng của người chết. Có điều cho tới lúc này vẫn có người vì chuyện này mà giết người. Dương Văn Xuân gật đầu. Không sai. Cho dù thế nào thì cũng không thể để người ta chết vì chuyện này thêm nữa. Cho dù năm đó chân tướng chuyện Cực Lạc tháp như thế nào, cuối cùng cũng nên có một kết quả. Lý Liên Hoa mỉm cười, sau đó lại thở dài. Hắn đi đến bên trái giường, cầm bộ trung y đã được cháy kha khá chiếu lên tường. Chỗ này có gió. Dương Văn Xuân chạy qua, hai người xem xét tỉ mỉ bức tường đó một lúc. Lý Liên Hoa chạm tay lên khe hở nơi có gió thổi vào, để nhẹ một cái. Hắn chỉ cảm thấy bức tường đất khẽ lắc lư, dường như có giống một cánh cửa. Dương Văn Xuân tản nội lực khắp nơi, then cài tách ra cách một tiếng. Trên bức tường đất lặng lẽ mở ra một cánh cửa. Thì ra trên tường có cửa, lại còn là một cánh cửa bằng đất. Cánh cửa đó bị then cài từ bên ngoài. Nếu không có cao thủ cỡ Dương Văn Xuân cách một bức tường làm vật thể vỡ vụn, người bên trong mật thất không thể mở ra được. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cầm trung y đang bốc cháy bước về phía trước. Trước mắt họ là một mật đạo được xây dựng hết sức rộng rãi. Bốn bức tường gọn gàng còn có cả đèn dầu. Mật đạo này không dài, một đường thẳng tắp. Hai người chưa đi được bao xa thì đã nhìn thấy một cánh cửa khác. Đó cũng là một cánh cửa bằng đất vàng nện chặt, kỳ lạ và kiên cố. Hai người dùng sức đánh nhưng nó đã bị niêm phong kín lại, hoàn toàn không thể đẩy ra được. Lý Liên Hòa lấy làm lạ, hắn nói. Nếu chỗ này bị niêm phong thì sao lại có gió được nhỉ? Hắn giơ cao ngọn lửa, thấy nó gặp gió dạt thẳng ra sau. Hắn ngẩng đầu lên, trên cánh cửa đất bị đóng chết kia có một hàng lỗ thông gió cực nhỏ, kích cỡ bằng quả nhãn. Hơn nữa hình như nhiều năm không được tu sửa nên đã bị hỏng không ít. Hai người cùng nhảy lên, vịnh lên bức tường đất, ghé mắt nhìn ra ngoài. Bên ngoài trăng sao sáng tỏ, hoa cỏ xanh tươi, tường đỏ ngó xanh vô cùng quen mắt. Đây chính là hậu hoa viên của cung Trường Sinh. Lý Liên Hoa và Dương Văn Xuân đưa mắt nhìn nhau. Dương Văn Xuân không hiểu gì cả. Mật thất dưới giếng sao lại thông ra cung Trường Sinh? Lý Liên Hoa lẩm bẩm nói. Không xong rồi, không xong rồi. Cực kỳ không ổn, cực kỳ không ổn. Dương Văn Xuân thấy rất kỳ lạ, nhíu mày hỏi. Sao vậy? Lý Liên Hoa than thở. Nếu đêm nay ta và ngươi đã tới được nơi này, sau khi ra ngoài, số phận không tránh khỏi sẽ giống như mấy người Lỗ Phương, Lý Phi. Dương Văn Xuân ha ha cười lớn. Nếu có người động thủ với ta, sau khi ta bắt sống hắn, nhất định sẽ ngươi nhìn cho rõ. Lý Liên Hoa vui vẻ đáp. Tốt rồi, tốt rồi. Cánh cửa đã bị niêm phong kín, hai người đành quay về mật thất, soi chiếu bên trong một lần nữa. Lý Liên Hoa chọn ra một viên dạ minh châu lớn nhất trong hòm, rồi cùng Dương Văn Xuân quay về đáy giếng theo dòng nước. Dưới ánh sáng mờ ảo của dạ minh châu, hai người cùng nhìn về phía thành giếng. Chỉ thấy trên thành lờ mờ từng khắc hoa văn gì đó. Ngày tháng qua đi đã sớm không còn rõ ràng. Lý Liên Hoa đưa tay chạm vào, thành giếng quả nhiên không phải đá phiến mà là gỗ mục. Dùng đao rạch sâu vào trong sẽ lộ ra lõi gỗ màu trắng. Hai người soi lên thành giếng một lúc mà vẫn chưa phát hiện được gì. Quần sáng của dạ minh châu vừa xoay chuyển thì đột nhiên hai người nhìn thấy ở đáy giếng có một thứ gì đó giống mảnh vải đang lay động theo dòng nước. Dương Văn Xuân một lần nữa lặn xuống, nhẹ nhàng kéo mảnh vải đó, một lớp bùn bay lên. Dưới ánh chầu, chỉ thấy một bộ hài cốt khác đột nhiên xuất hiện. Lý Liên Hoa và Dương Văn Xuân đưa mắt nhìn nhau, không ngờ dưới đáy giếng lại có hai mạng người. Không biết rốt cuộc là ai và ai đã chết trong giếng này, bọn họ cùng chết với nhau hay chỉ là chuyện ngẫu nhiên? Hai người bơi hai vòng xung quanh bộ hài cốt thứ hai. Bộ hài cốt này còn râu tóc, tuổi tác đã cao, lúc chết dáng vẻ vặn vẹo. Trên người y còn sót lại một ít quần áo, trên y phục có treo đồ phát sáng lấp lánh. Lý Liên Hòa nhặt một con rùa đồng trên hông bộ hài cốt đó lên, vẫy tay với Dương Vân Xuân. Hai người cùng nổi lên mặt nước. Lên trên, bên ngoài trăng sao sáng tỏ, không gian lặng yên không tiếng động. Kiện trung y của Lý Liên Hòa đã bị cháy, hắn bò lên để trần thân trên. Vừa rồi trong mật thất ánh sáng u ám nên Dương Vân Xuân không để ý. Lúc này dưới ánh trăng, y thấy thân trên của Lý Liên Hòa có màu da trắng nhợt, lại mang rất nhiều vết thương. Dương Văn Xuân vốn không định nhìn nhiều, nhưng liếc một cái rồi ngay sau đó lại nhìn thêm cái nữa. Lý Liên Hoa thấy y cứ nhìn mình mãi thì sợ hãi ôm lấy áo ngoài, vội vàng mặc lên người. Dương Văn Xuân túm tay hắn lại. Từ từ đã. Lý Liên Hoa bị y nhìn tới mức lông tóc toàn thân dựng đứng. Làm gì thế? Dương Văn Xuân nhìn vết thương trên người hắn, lẩm bẩm. Chiêu hay, dưới một chiêu này, ngươi, sao ngươi lại chưa chết? Lý Liên Hòa luống cuống tay chân thắt chặt đai áo, nhìn đông ngó tay một lúc. Sau khi xác nhận toàn thân trên dưới không còn chút xíu vết thương nào để Dương Văn Xuân nhìn thấy, hắn mới thở phào. Dương Văn Xuân đột nhiên rút kiếm rạc một tiếng. Dưới ánh trăng, y vung vài chiêu thức, một kiếm rồi lại một kiếm, hướng về mấy vết thương trên người Lý Liên Hòa. Lúc này rõ ràng y đang cực khổ suy nghĩ về chiêu kiếm tuyệt diệu kia. Lý Liên Hòa thấy y chăm chú suy nghĩ, thanh trường kiếm khua đi khua lại, chiêu nào chiêu nấy giáng xuống người mình. Chỉ cần Dương đại nhân phân tâm một chút, một kiếm chém xuống chẳng phải hắn sẽ chết ngay tại chỗ sao? Đến lúc đó, nói không chừng Dương Vân Xuân sẽ rút ra được bài học rằng, để tránh việc sao ngươi lại chưa chết, thì sao một kiếm phải giáng thêm một kiếm nữa, như thế thì có hai Lý Liên Hoa cũng chết. Càng nghĩ càng thấy không ổn, cứ đợi thêm nữa thì nói không chừng Dương đại nhân sẽ lột đồ hắn ra, coi hắn là kiếm phổ mất. Nhân lúc Dương Vân Xuân còn đang say sưa với những chiêu kiếm, Lý Liên Hoa khẽ nhúng chân, tung người bay như hạt bụi. Chưa vào đến rừng đã chớp lên mấy cái, lặng lẽ không một tiếng động, hắn đã biến mất vô tung vô ảnh.